Luân hồi đan đế, chương 1992, Tần gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bầu trời, một đạo to lớn nam tử xuất hiện, cái này to lớn chàng trai hình tượng cùng Bùi Nguyên Khánh khá làm tướng tựa như, giống vậy có râu quai nó bất quá tuổi hắn lớn hơn. Đây là Bùi gia cao thủ Bùi Kim Lai, tu vi phá hư cấp 7. Cho dù ở bên trong thành Thánh Sơn, Bùi Kim Lai cũng là trung thành tầng cao thủ. Nhất là, Bùi gia người có thể nói chiến đấu cuồng. Tại chỗ bốn đại thế lực phá hư cao thủ, bàn về tu vi không thể so với Bùi Kim Lai yếu nhiều ít. Nhưng Bùi gia người sức chiến đấu quá mạnh mẽ. Lý Hạo các người tự hỏi một đối một dưới tình huống, sợ rằng không một người là Bùi Kim Lai đối thủ. Bùi Kim Lai, các ngươi Bùi gia đây là thật muốn cùng chúng ta đối nghịch. Lý Hạo sắc mặt khó coi nói. Ta Bùi gia không có ý cùng bất kỳ thế lực đối nghịch, nhưng mặc cho vì sao thế lực như muốn khi dễ ta Bùi gia người, ta Bùi gia vậy không ngại phụng bồi tới cùng. Bùi Kim Lai nói, chúng ta nhằm vào người là Lăng Vân, hắn tựa hồ không phải ngươi Bùi gia người chứ. Lý Hạo nói, Bùi Nguyên Khánh nói, lão Lăng là ta Bùi Nguyên Khánh huynh đệ, vậy thì cùng ta Bùi gia người không khác biệt. Ha ha, à Khánh nói không sai. Bùi Kim Lai cười to, gặp Bùi gia rõ ràng là muốn cứng rắn bảo Lăng Vân, bốn thế lực lớn sắc mặt hoàn toàn băng lạnh xuống. Bùi Kim Lai, ta đã sớm xem ngươi khó chịu, ngày hôm nay ta đây muốn gặp ngươi, xem ngươi phải chăng như trong tin đồn hung hãn như vậy. Triệu gia cao thủ tức giận, ta cũng không tin ngươi Bùi Kim Lai thật vô địch. Tiết gia phá hư cao thủ cũng nói, trong phút chốc bốn thế lực lớn cao thủ đều là bộc phát ra khí thế cường đại để hướng Bùi Kim Lai. Bùi Kim Lai hồn nhiên không sợ, hắn không những không thối lui, ngược lại chủ động đối bốn thế lực lớn cao thủ phát động tấn công. Một trận đại chiến lúc này tung lên. Châu Đực quyền, Bùi Kim Lai tựa như hóa thành một tôn viễn cổ châu đực. Quyền của hắn sức lực bên trong, vậy lộ ra một cổ mãng hoang khí, đại khí bàng bạc uy thế cuồn cuộn. Quảng cáo, bốn thế lực lớn cao thủ không cam lòng yếu thế cùng Bùi Kim Lai mở ra kịch chiến. Bình bịch bịch, Bùi Kim Lai chiến lực đích xác dũng mãnh, nhưng bốn thế lực lớn có số người yếu thế. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền đem Bùi Kim Lai áp chế. Nhưng mà Bùi Kim Lai tựa như cùng tiểu cường đánh không chết. Cứ việc bốn thế lực lớn cao thủ có thể áp chế hắn, nhưng không cách nào đánh tan hắn. Chiến đấu kéo dài nửa khắc đồng hồ, bốn thế lực lớn cao thủ diễn cảm đều thay đổi. Bọn họ không dám lại tiếp tục cùng Bùi Kim Lai chiến đấu tiếp. Một mặt bọn họ đối Bùi Kim Lai đúng là khá là kiêng kỵ. Mặt khác bọn họ phát hiện bốn phía cái khác thế lực võ giả ánh mắt đã có cái gì không đúng. Ngao cỏ tranh nhau, ngư nhân được lợi. Bọn họ cũng nghĩ tới như thế một câu nói. Cứ việc bọn họ bốn thế lực lớn, ở Đồ Sơn Thành thì ở vào chuỗi thức ăn chóp đỉnh nhất, nhưng vậy không phải là không có đối thủ. Thánh Sơn bên trên, thì có cái khác thế lực đối bọn họ mắt lom lom. Ngoài ra, ở bọn họ phía dưới cũng có cái khác nội thành thế lực, bất cứ thời khắc nào không có ở đây mơ ước bọn họ. Có thể vào ở Thánh Sơn, ý vị này tài nguyên to lớn. Mà Thánh Sơn chỗ ngồi là có hạn, hôm nay trên Thánh Sơn, tổng cộng liền 13 thế lực lớn. Nội thành bên trong, nhưng có mấy trăm thế lực. Trong đó một ít thế lực cùng bọn họ những thứ này Thánh Sơn thế lực chênh lệch cũng không lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi bọn họ những thứ này Thánh Sơn thế lực có cái nào xảy ra vấn đề, tuyệt đối sẽ có vô số thế lực nhào tới. Tình huống bây giờ giống vậy. Cho dù bọn họ có thể chém chết Bùi Kim Lai, nhưng chính bọn họ giống vậy được trả giá thật lớn. Đến lúc đó, bốn phía cái khác thế lực võ giả chưa chắc sẽ không nhân cơ hội đối bọn họ ra tay. Nghĩ tới đây, bọn họ chỉ có thể dừng tay. Bùi Kim Lai, người Bùi gia bảo vệ được hắn tạm thời, không che chở được hắn nhất thế. Lý Hạo cười lạnh một tiếng. Hôm nay, chúng ta lại thả qua hắn, chỉ xem Bùi gia có thể bảo vệ hắn bao lâu. Ha ha, hy vọng Bùi gia có thể thời thời khắc khắc đem hắn đặt ở phía dưới mí mắt, không cần có một hơi thở sơ sót. Tiết gia phá hư, cao thủ nói. Lăng Vân tiểu tặc, ta Liêu Quang Tông vậy đem lời đặt ở cái này, Bùi gia không che chở được ngươi. Ta Triệu gia cũng như vậy. Liêu Quang Tông phá hư cao thủ và Triệu gia tỳ hư cao thủ nói. Lăng Vân sắc mặt lạnh như băng. Những người này nói rõ là không cầm hắn coi ra gì, cho rằng không có Bùi gia liền có thể ung dung nghiền chết hắn. Ta muốn hỏi một câu, các ngươi nói là ước chừng xuất từ chính các ngươi tư lợi, vẫn là ngươi đại biểu cửa sau lưng thế lực? Lăng Vân nhìn bốn đại thế lực cao thủ nói. Là chúng ta tư lợi thì như thế nào, là đại biểu phía sau chúng ta thế lực thì như thế nào? Liêu Quang Tông phá hư, cao thủ châm chọc nói, như chỉ là các ngươi tư lợi, vậy ta Lăng Vân ngày khác chỉ chém các ngươi bốn người. Lăng Vân lạnh như băng nói, Có thể nếu như các ngươi nói, đại biểu là các ngươi sau lưng thế lực ý chí, vậy hắn ngày ta Lăng Vân, tất đạp phá các ngươi sau lưng thế lực cửa, làm các ngươi sau lưng thế lực máu chảy thành sông, sụp đổ thế gian. Ha ha ha, thật là cực kỳ buồn cười. Lưu Quang Tông phá hư, cao thủ khinh thường cười to. Lăng Vân, ngươi biết ngươi lời nói này có nhiều buồn cười không? Ngươi giống như là, một con kiến hướng về phía con voi kêu gào, nói muốn tiêu diệt con voi. Không nói lý ra bọn họ ba nhà thế lực ta Lưu Quang Tông ủng có đệ tử mấy chục ngàn, trong đó như ta cái này cùng phá hư cường giả có mấy trăm, mặt trên còn có động thiên cường giả. Ngươi liền ta một người cũng không địch lại, lấy cái gì tới cùng ta Lưu Quang Tông đối kháng. Đường cánh tay muốn ngăn cản xe, không ai bằng này. Lý Hạo lắc đầu, ta xem là kiến càng hám cây. Tiết gia phá hư, cao thủ nói. Gặp bọn họ không trả lời, Lăng Vân không có hỏi tới bọn họ, mà là nhìn hư không. Ta tin tưởng bốn thế lực lớn, nhất định còn có cao tầng chú ý nơi này. Vậy ta liền hỏi các ngươi, bọn họ bốn người mà nói, phải chăng có thể đại biểu các ngươi bốn đại thế lực ý chí? Như không trả lời ta liền làm các ngươi là ngầm thừa nhận. Không người đáp lại hắn. Phốc suy, Lý Hạo cười, Lăng Vân, ngươi còn thật không phải là giống vậy nhìn mình rất cao. Cho dù ở ta trong mắt ngươi đều là một cái nhân vật nhỏ, đối với ta Lý gia cao tầng mà nói, ngươi lại là con kiến hôi. Ngươi cảm thấy ta Lý gia cao tầng, sẽ đáp lại ngươi một chỉ con kiến hôi, quảng cáo. Ta hiểu ý, Lăng Vân mặt không đổi sắc, hắn không nhiều lời nữa. Nhưng bốn thế lực lớn vào giờ khắc này, đã liệt vào hắn danh sách đen. Mấy trăm dặm bên ngoài, một tòa trên phi thuyền. Đây là Lý gia phi thuyền. Trên phi thuyền, có hai tôn hơi thở nguy nga bóng người ngồi. Đây là Lý gia hai bề trên lão, phá hư, cao thủ hàng đầu. Lăng Vân mà nói, bọn họ nghe được, không biết cái gọi là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu niên người luôn là lấy vì mình là trung tâm thế giới. Hai người đều không khỏi giễu cợt, Lăng Vân ở bọn họ trong mắt chính là trẻ em. Lấy bọn họ thân phận, lại làm sao có thể đi để ý một cái trẻ em uy hiếp. Cùng thời khắc đó, cái khác ba thế lực lớn cũng có cao tầng ở vùng lân cận. Bọn họ và Lý gia cao tầng như nhau, đều không thèm tại trả lời Lăng Vân. Cái khác thế lực võ giả, giống vậy không để ý Lăng Vân nói. Cái này thế gian, nói dọa nhiều người đi, nhưng cuối cùng có thể thực hiện lác đác không có mấy. Chỉ có Bùi Nguyên Khánh, nhìn về phía bốn đại thế lực ánh mắt đã lộ ra thương hại. Bốn phía đám người võ giả cũng không có hắn rõ ràng, Lăng Vân tiềm lực kết quả có bao kinh khủng. Hạng nhân vật này, chỉ cần cho đối phương thành thời gian dài, ở hắn xem ra chưa chắc không thể uy hiếp được bốn thế lực lớn. Bất quá đối với bốn đại thế lực vận mệnh hắn không quan tâm. Hắn hiện tại chỉ cần bảo vệ Lăng Vân tánh mạng, mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.